Nữ Thứ Vương, chương 57, Khắc Định Quyết Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, sắc trời đã ảm đạm, chỉ còn lại đường chân trời còn có một tia đỏ sậm. Đám gia sĩ liền đem đèn lồng trong dương trạch lần lượt tháo xuống thắp sáng trong căn phòng ở viện phía tây. Nữ sứ vào bên trong không chỉ thắp nến mà còn thêm bột hương vào trong lư hương, sau đó châm lửa đốt, khói xanh theo đó chậm rãi bốc lên. Thẩm Đồ nửa nằm trên giường nghỉ ngơi, cười tủm tỉm nói: "Ta nghe nói quân tử vui thơm, không thiệt thòi chính là nhà y thánh, so với cuộc sống của những người thô lỗ như chúng ta chính là không giống nhau." Nữ sứ không để ý tới vẻ mặt ngốc nghếch của nam hán tử, lúc đi ra ngoài lại không nhịn xuống được liền che miệng cười trộm bỏ chạy. Không lâu sau khi nữ sứ giả rời đi, hai nữ tử trẻ dáng người xinh đẹp bưng thuốc vào, một bát thuốc một bát mứt. Dùng mạo tất nhiên là thượng thừa, hơn nữa hai người đều có đặc điểm riêng, đặc biệt là bên trong xiêm y đơn bạc kia là da thịt trắng hơn tuyết, làm cho người vốn đã bị dày vò một phen đã hết khí lực đột nhiên lại có tinh thần trở lại, trừng mắt nhìn chằm chằm. "Các ngươi là ai a?" "Bẩm tướng quân, chúng ta là vũ nữ của quan gia, đến để đưa thuốc thang cho tướng quân." "A." Một bên quay lại, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người hai người kia. Giống như bị câu hồn, miệng lẩm bẩm nói: "Chưa từng nghe qua dương y sứ cũng có nha trong trại, thế nhưng lại nuôi hai tư kỹ giống như vưu vật, vừa có sắc lại vừa có thể ăn a, tướng quân đang nhìn cái gì vậy?" "Nên uống thuốc." Thẩm Đồ liền phục hồi tinh thần lại ngồi dậy, nữ tử khom lưng bưng chén thuốc kề sát vào, khiến hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm phong quang vô hạn dưới chiếc yếm trước ngực, lúc tiếp thuốc lại cố ý dừng lại chạm vào mờ u bàn tay nữ tử. Bên cạnh làn khói xanh trong lư hương tản ra khắp các góc phòng, mùi thơm nhàn nhạt giao thoa với thân thể trên người nữ tử kết hợp với nhau, làm cho trái tim của hắn ngứa ngáy đến khó chịu. Bàn tay thô ráp lướt qua làn da mềm mại như mỡ đọng, thân thể Thẩm Đồ tê dại như bị điện giật. Nữ tử bưng mứt mứt ở một bên u oán nói: "Bộ dáng hồn bất thù của tướng quân, chẳng lẽ là chỉ coi trọng tỷ tỷ thôi sao?" "Ai nha, ngươi nói bậy cái gì, tướng quân là trọng thần của quan gia, nô gia nữ tử ti tiện như chúng ta há dám sinh ra suy nghĩ quá phận." Thẩm Đồ tựa như nghe được cái gì đó, trong lòng âm thầm mừng thầm, lại biểu hiện như chính nhân quân tử nói: "Không, không, không, cô nương chớ nói như vậy. Ở trong lòng ta thế nhân đều giống nhau, ai nói các ngươi ti tiện, bổn tướng quân là người đầu tiên không tha cho hắn." Nữ tử thu hồi một tay, che miệng ngượng ngùng mà cười, nhẹ giọng nói: "Thuốc này nên để nô gia cho tướng quân uống đi, hắn đang cầu còn không được." Vội vàng đáp: "Được, tốt tốt, tiểu nương tử đút thuốc, bổn tướng quân nhất định uống đến một giọt cũng không còn." "Ai nha, mứt mứt của nô gia đâu?" Nữ tử bưng mứt thuận thế ngồi xuống bên cạnh. "Thật trùng hợp, bổn tướng quân thích ăn mứt nhất, nhất là khi được mỹ nhân tự tay đút." "Hừ, trên giường nam nhân hoa ngôn xảo ngữ, chỉ cần bản thân khoái hoạt, ai biết tướng quân sau khi ăn xong mứt này xong còn có thể cứ như vậy mà bỏ lại nô gia, vỗ mông rời đi hay không a?" Nghe lời nói có ý, hắn liền tiến đến phía sau nữ tử, có thâm ý khác hỏi: "Ý tứ gì đây?" "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân, ta cùng muội muội mệnh khổ, tuy nói từ sau khi tới chỗ quan nhân không phải lo ăn lo mặc, nhưng quan nhân tuổi tác đã cao, ở phương diện nào đã sớm." Nữ tử dường như khó có thể mở miệng, đỏ mặt. Thẩm Đồ đương nhiên nghe hiểu rõ, lão gia hòa kia thật sự là uổng phí lễ vật của trời, thế nhưng kim ốc tàng kiều lại còn giấu sâu như vậy. "Hai người chúng ta còn trẻ như vậy, còn chưa từng trải qua nhân sự, làm sao có thể chịu đựng được cô đơn. Cho nên tỷ muội chúng ta liền ngóng trông một ngày nào đó, có thể có một người anh dũng như tướng quân cứu chúng ta khỏi nước sôi lửa bùn này." Hai nữ tử này mắt đầy lệ quang, mỗi người một câu nói lê hoa đái vũ, bộ dáng điềm đạm đáng thương làm trong lòng Thẩm Đồ càng thêm ngứa ngáy. "Các ngươi yên tâm, ta ở Đông Kinh này lời nói vẫn có chút trọng lượng. Bổn tướng quân xưa nay thương hương tiếc ngọc, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tiếp tục ở chỗ này cùng một lão già mà chịu đựng." Sáng hôm sau, sáng sớm, Dương Thuật tìm đến Thẩm Đồ hỏi thăm tình trạng thân thể hắn. "Đêm qua ngủ có được không?" Thẩm Đồ dường như có chút không dám đối mặt cúi đầu, chợt ngẩng đầu với Dương Thuật. "Uống thuốc của y thánh, tinh thần tràn đầy khí lực, chỉ là. "Ân." Dương Thuật liền đến gần quan sát, còn tưởng rằng bệnh của hắn vẫn còn chưa khỏi. "Còn có chỗ nào không khỏe sao?" Thẩm Đồ liền kiên trì nói ra. "Chỉ là đêm qua sau khi uống thuốc của Dương y sứ, đầu thế nhưng có chút mê man, nhất thời cao hứng không nhịn được liền nhầm lẫn hai vũ nữ nhà y sứ trở thành nội nhân, vì vậy liền..." Dương Thuật liền trừng mắt già kinh hãi. "Cái này, thật sự là xấu hổ a, mong y sứ tha thứ cho người thô bỉ này đã nhất thời xúc động." Dương Thuật chợt thở dài một hơi. "Thật không giấu giếm, hạ quan đã lão làn không còn sức, chuyện kia đã sớm không còn hứng thú." Nghe được câu trả lời của y quan sứ, Thẩm Đồ âm thầm mừng thầm, lại gấp gáp nói: vậy thì tặng cho bản quan đi. Thấy y quan sửng sốt, Thẩm Đồ cũng cảm thấy mình có chút vội vã, vì thế lại đổi giọng nói. Bán cho ta cũng được. Đồ Ngu Hầu nói đùa, Đồ Ngu Hầu là người mà điện soái coi trọng, lại còn làm việc cho Tam Nha, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng, hạ quan sao dám thu bạc của Đồ Ngu Hầu. Vậy thì tính như vậy, người thì ta sẽ mang đi, bạc trong chốc lát ta sai người đưa tới. Dương y sứ nhất định phải nhận lấy, bằng không chỗ này trong lòng ta không yên tâm. Dương Thuật biểu hiện rất khó xử, nhưng khi nhìn về phía Thẩm Đồ, trong mắt lại tràn ngập sợ hãi đối với thế lực phía sau hắn, liền bất đắc dĩ gật đầu. Thẩm Đồ dự liệu được lão đầu này cho dù không nỡ nhưng sẽ ngại điện soái cùng Triệu Vương nên cũng sẽ không dám cự tuyệt, vì thế thoải mái cười nói. Dương y sứ là người hiểu biết, cùng người hiểu chuyện nói chuyện chính là thoải mái nhất, y sứ chờ nhận bạc đi, bổn tướng quân sẽ không lãng phí người của ngươi. Ngày hôm sau, Sở Vương phủ, Hỉ Thu bưng một cái chén trà rỗng, trên đường nhìn thấy người đang từ khố phòng trở về, liền tiến lên nhỏ giọng hỏi. Chuyện này là như thế nào? Ngày hôm trước trở về cô gia đã bị cô nương đuổi đến thư phòng ở, đã 2 ngày rồi, cô gia ở cửa phòng cầu xin tha thứ nửa ngày cũng không thấy cô nương mở cửa, ta cũng không dám đi hỏi cô nương. Hỉ Xuân nhún nhún vai nói, còn không phải do cô gia tự gây họa sao, cái này gọi là bị trách phạt. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó từ Phò Mã Phủ trở về, cô gia chính là ôm cô nương xuống xe ngựa, trên cổ cô gia đỏ đến dọa người, cô nương còn vùi đầu vào trong ngực cô gia, gắt gao túm lấy vạt áo của cô gia. Hỉ Thu nghe nhưng lại không quá hiểu, trừng mắt, Hỉ Xuân liền thở dài nói, ai, người trẻ tuổi bây giờ thật sự là không biết tiết chế. Trước phòng tại Đông Viện, Sở Vương vừa từ đại lý tự trở về liền không ngừng vó ngựa tới cầu xin tha thứ, công phục trên người còn chưa kịp thay liền đến gõ cửa nhiều lần. Tỷ tỷ ta biết sai rồi, tỷ tỷ phu nhân, nương tử tỷ cho ta vào đi, ở thư phòng thật lạnh a, thẳng đến nửa canh giờ trôi qua cửa phòng mới có người từ bên trong mở ra, người ở ngoài cửa còn chưa kịp nói chuyện đã bị kéo vào, vì thế trước viện lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, trong phòng cũng không có âm thanh truyền ra. Ban đêm, đã đi vào một canh giờ rồi sao còn không có động tĩnh gì a, chẳng lẽ tối nay A Lang không cần đến thư phòng ngủ nữa sao? Ngoài cửa tiểu lục tử lo lắng đi tới đi lui. Trong phòng nến đốt sáng suốt, Sở Vương quỳ gối trước giường, trên đầu có thêm một quyển sách, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Ta sai rồi, lần sau không dám, về sau nhất định tuân thủ phu đạo, mọi việc lấy nương tử làm đầu, phải nghe theo cũng phải thuận theo, lời nói của nương tử là không thể cãi lại. Sau đó nàng lại tự mình lẩm bẩm nói, tỷ tỷ hạ dược thì được còn ta thì lại không được, đây không phải chỉ là cho phép châu quan phóng hỏa lại không cho dân chúng thắp đèn sao, thiên hạ nào có loại đạo lý này a. Tiêu Ấu Thanh ngồi trước đài gương xoay người. Ngươi nói cái gì vậy? Lục Lang biết sai rồi, lần sau không dám, tỷ tỷ để cho ta trở về phòng ngủ đi. Sở Vương vội vàng ngẩng đầu, nhìn chăm chăm cầu xin nói. Tiêu Ấu Thanh liền đứng dậy, lấy thân từ thuốc có bản lĩnh làm lại không chịu phạt nổi. Nhưng, nương tử không phải rất hưởng thụ sao? Còn cầu không đủ ta cũng không ngại mệt a, ngươi. Tỷ tỷ nếu thích một mình ở phòng trống như vậy, cái kia ta đi là được. Sở Vương liền lấy sách trên đỉnh đầu xuống, đứng dậy định đi. Chờ một chút, Tiêu Ấu Thanh hô, Sở Vương xoay người thấy Tiêu Ấu Thanh nhếch khóe miệng cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng đi về phía mình liền không khỏi hít sâu một hơi, thân thể cứng đờ lùi lại 2 bước. Sau đó linh cơ vừa động, giơ ngón tay lên. À, ta đột nhiên nhớ tới đại lý tự còn có một ít công văn ở thư phòng còn chưa có xử lý. Vì thế xoay người dậm chân muốn chạy, đứng lại, mới đến cửa rẽ trong phòng đã bị người ta chặn lại, nàng liền nhăn nhó khuôn mặt quay đầu lại nói. Để đến ngày mai thì sẽ không giao kịp, đại lý tự khanh sẽ phạt ta. Chấm, được ngươi đi đi, chỉ là ra khỏi cánh cửa này về sau liền chuyển đến thư phòng ở luôn đi, không cần trở về nữa. Người muốn cất bước lại đột nhiên ngẩn ra, may mắn chân lơ lửng trên không trung còn chưa bước ra ngoài, liền lại nhấc trở về bên trong, híp mắt cười nói. Ta đột nhiên lại nhớ tới đại lý tự khanh nói ta làm việc nghiêm túc, có thể khoan dung cho mấy ngày. Tiểu Ấu Thanh đi tới trước mặt nàng, nhìn người thật thà che miệng cười yếu ớt, nhẹ giọng nói. Nhìn bộ dạng hoảng sợ của ngươi, làm sao còn có bộ dáng thân vương tông thất của quốc triều đây? Ở bên ngoài ta là Sở Vương, ngươi là Sở Vương Phi. Vậy thì sao, nhưng bên trong, Lục Lang chính là quan nhân của nương tử. À, phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ấu Thanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm, bộ dáng muốn ăn thịt người khiến Sở Vương theo bản năng lui một bước, cổ họng nhít một cái, giả bộ nói. Cái kia, hôm nay công việc ở đại lý tự hơi nhiều, liên tục thẩm vấn mấy vụ án cho nên ta có chút mệt mỏi, nương tử liền. Tiểu Ấu Thanh liền tiến lên một bước, đưa tay khoác lên cổ nàng, nhếch miệng cười nói. không phải nói ta luôn cần không đủ sao, không phải nói ngươi không ngại mệt sao, hiện giờ ngươi lại không muốn nữa. Dậm chân đến bên tai Sở Vương nhẹ nhàng nói, ta còn muốn, làm sao bây giờ? Sau đó tay nắm lấy Sở Vương liền chậm rãi trượt xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt đến ngực, cuối cùng đến bên hông, lật lòng bàn tay hướng lên trên, đem đai ra bên hông nàng ôm lấy, nhẹ nhàng mang theo nàng lui về phía sau. Mới đi được vài bước chỉ nghe Sở Vương hít sâu một hơi rồi nắm lấy tay nàng, tiến lại gần một bước thuận thế dùng một tay khác ôm chặt người trong ngực, xoay người đặt nàng lên cửa. Yo, từ bên ngoài đều có thể nghe thấy tiếng đập cửa bên trong phòng. Sở Vương hàm tan ánh mắt nhìn chằm chằm, hổ muốn ăn thịt người còn có thể làm sao bây giờ. Tiểu Ấu Thanh liền rút tay ra ôm lấy cổ nàng. Tiếp nếu không cho thì sao, đưa đến bên miệng tì tì còn không cho ăn. Sở Vương cúi người đến bên tai nhẹ nhàng cười. Đã muộn, cuối tháng 3 năm Kiến Bình thứ 8, Hoàng Thành Ti mật báo nói thủ lĩnh của Tư Mã Quân là Đồ Ngu Hầu có âm mưu mưu phản, bị đình tội giam vào ngục. Ngày đó, hình bộ nhận được lệnh chỉ bắt người về quy án, giao cho đại lý tự thẩm tra. Tà tự đại lý tự phụ trách thẩm tra kinh sư bách quan, do tà tự ngồi quy đường thẩm án. Hình bộ dẫn quan sát viên đi đến thẩm trạch ở Tây Giáo phường Tân Thành. Khi đến thẩm trạch bắt người, thẩm đồ còn đang ở trong phòng cùng mấy nữ tử tìm vui. Các lính của Tư Mã Quân dưới trướng thẩm đồ không dám ngăn cản quan viên hình bộ chấp pháp liền nhao nhao tránh ra. Tư Nhi xoay người nhanh chóng chạy vào bên trong thông báo. Sợ chậm trễ thời gian liền cũng không gõ cửa, một cước nóng nảy đá cửa lớn văng ra, lớn tiếng nói. A Lang không tốt, người của hình bộ tới. Người bị làm kinh hãi chuyện tốt tức giận nói. Người của hình bộ tới làm gì? Bộ dạng kia, có vẻ như đến để bắt người. Thẩm đồ nghe xong cả kinh, liền vội vàng nhấc quần lên. Chẳng lẽ những chuyện xấu ta làm đã bị vạch trần, đám lão gia hòa ngự sử đài kia buộc tội ta sao? Tiểu nhân cũng không biết a, bọn họ hung thần ác sát, cấm quân dưới trướng ngài cũng không dám ngăn cản bọn họ, thật sự dọa người a, cho đến khi phá cửa thẩm đồ cầm y phục chuẩn bị chạy trốn, lại đụng phải quan sai. Thẩm đồ, còn không phục pháp nhận tội. Quan sai từ trên mặt đất bò lên, thẩm đồ vuốt trán ngẩng đầu nhìn, đích thật là quan sai của hình bộ. Không phải chỉ là mấy nữ nhân thôi sao, bản quan lại chưa từng gờ yêu ta ít người, đều là do bản quan dùng bạc mua về, còn phần người hình bộ các ngươi động thủ là thế nào? Người đi đầu liền lắc đầu, mang đi, A Lang. Tư Nhi luống cuống tay chân nhìn, chớ nóng vội, thẩm đồ sắc mặt ung dung như không quan trọng, ta thấy hình bộ sẽ không dám làm gì ta, để phòng bếp chuẩn bị rượu ngon cùng đồ ăn, buổi tối khẳng định sẽ trở về. Vâng, không đợi quan sai áp giải hắn ra ngoài, mấy người khác từ Đông Viện tìm kiếm chứng cứ phạm tội tựa hồ có thu hoạch. Thưa quan sai, ở trong phòng ám các lục soát được cái này. Quan sai ôm một cái hộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ vật đặc thù thuộc hạ không dám công khai, cũng không mở hộp ra, chỉ đến gần đến bên tai quan sai thì thầm hai câu. Chỉ thấy quan sai đầu lĩnh sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói. Hừ, phạm phải đại tội mưu phản lại còn muốn trở về, quả thực là si nhân mộng tưởng. Cách chương.